Siêu cấp thiên phú, chương 17, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, ta đã sớm điều tra rõ ràng, tên Diệp Thiên kia bất quá chỉ là con cái của một gia đình bình thường, cha mẹ đã từng là võ giả, nhưng đã chết hơn một năm trước ở nơi hoang dã, bây giờ chỉ còn lại hai người Diệp Thiên cùng với em gái Lý Hải báo cáo chi tiết. Nếu không phải là do ta bế quan trùng kích võ giả, hắn làm sao có thể còn sống trong một tháng này, hừ, tìm người, giết hắn. Mạc Thiếu Bắc tỏa ra sát ý, Lý Hải biến sắc nói. Thiếu gia, giết người ở căn cứ, nếu như bị người ta điều tra ra, cho dù là Mạc gia cũng sẽ gặp phải phiền toái. Điều tra ra thật sự là có phiền phức, nhưng nếu điều tra không ra thì sao? Mạc Thiếu Bắc cười lạnh, cha không ra, Lý Hải đột nhiên nghĩ tới một người, nói. Thiếu gia, ngài đang muốn mời ám ảnh xuất thủ, nhưng muốn mời ám ảnh xuất thủ, giá cả cũng không tiện nghi, tối thiểu cũng phải là 100 vạn a. 100 vạn giết một võ đồ theo như suy nghĩ của Lý Hải là quá không đáng giá. Mà Mạc Thiếu Bắc vẻn vẹn chỉ mới tấn thăng đến cấp độ võ giả, tài chính có thể điều động từ trong gia tộc cũng không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 vạn mà thôi. Thiên phú của tên tiểu tử kia hẳn là không tệ, trẻ tuổi như thế đã đạt đến cảnh giới võ đồ, còn không phải là mới đạt đến võ đồ, thiên phú của hắn hẳn là sơ đẳng, nhưng hẳn không phải là trung đẳng, nhưng cho dù là như thế, có máu hung thú trung cấp cùng với máu hung thú ban xà phụ trợ, hắn có lẽ chỉ ở trong vòng 1-2 năm liền có thể tấn thăng đến cảnh giới võ giả, cái giá phải trả khi giết một võ đồ cùng với giết một võ giả cũng không đồng dạng, ta muốn bóp chết hắn vào lúc hắn còn chưa trưởng thành, ngươi đã minh bạch hay chưa? 100 vạn đối với ta hiện tại mà nói không phải là một con số nhỏ, nhưng tiếp qua 1-2 năm này, chỉ là 100 vạn thì tính là cái gì? Mạc Thiếu Bắc phân tích, thiếu gia ta đã hiểu được, như vậy ta sẽ đi liên hệ ám ảnh. Lý Hải nói xong, gã liền lui ra. Bên trong gian phòng, Mạc Thiếu Bắc tự lẩm bẩm. Ám ảnh mặc dù chỉ có thiên phú thấp, trở thành võ giả sơ kỳ sau đó liền không có cách nào tiến bộ, nhưng hắn lại là võ giả có nhiều thiên phú vô cùng hiếm thấy, nắm giữ một loại thiên phú gọi là ám ảnh, có thể giấu thân thể ở trong bóng tối, coi như là tinh anh võ giả cũng khó có thể quan sát được sự tồn tại của ám ảnh, là một tồn tại cực kỳ đáng sợ bên trong võ giả, cho dù là ta cũng không nhất định có thể tránh được sự ám sát của ám ảnh, để cho ám ảnh đi ám sát Diệp Thiên sẽ chết chắc. Sau đó hắn liền tạm thời buông xuống chuyện này, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Vào ngày hôm sau, như bình thường, Diệp Thiên sau khi tu luyện xong ở rừng cây nhỏ gần học viện liền chuẩn bị trở về. Nhưng mà vào thời điểm sắp đi ra khỏi rừng cây nhỏ, thần sắc của hắn hơi đổi, trong con ngươi nhiều ra một tia khiếp sợ. Trong ánh mắt của hắn nhìn thấy được ở phía dưới một thân cây cách đó 3 mét, cái cây này cũng không nhỏ, ở dưới phía dưới bóng cây không có thứ gì, trống rỗng. Nhưng mà Diệp Thiên biết rõ ở nơi đó có một người. Nhân loại, Lý Tồn, thiên phú tu luyện thấp, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú sao chép đã trở thành thiên phú bản năng của Diệp Thiên, hắn tùy thời có thể dò xét hết thảy sinh vật sống chung quanh 3 mét, một khi có người hoặc là động vật tiếp cận hắn, hắn liền có thể biết được. Đây cũng là một cái biện pháp hắn mà hắn dùng để bảo hộ bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên gọi là Lý Tồn này hẳn là dùng thiên phú ám ảnh để ẩn giấu thân hình, cho nên dùng mắt thường mới không thể nhìn thấy, có thể thức tỉnh thiên phú khác, không thể nghi ngờ thực lực của hắn là võ giả, nhưng thiên phú chỉ là thiên phú thấp, rõ ràng chính là võ giả sơ kỳ có thực lực yếu nhất. Chỉ trong cái nháy mắt Diệp Thiên liền nhìn thấu nội tình của Lý Tồn. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, bóng đêm sẽ lập tức buông xuống, các học viên ở học viện cơ bản đều đã rời đi, mà ở trong rừng cây nhỏ hiện tại chỉ có một mình hắn, mục đích mà Lý Tồn ẩn giấu thân ảnh ở trong bóng cây không cần nói cũng biết. Muốn ám sát ta hay sao? Diệp Thiên nghĩ thầm trong lòng, hắn không quen biết Lý Tồn, rõ ràng là đã có người thuê Lý Tồn đến ám sát hắn, hắn không cần đoán liền biết đó là người nào. Mạc Thiếu Bắc, trong ánh mắt của Diệp Thiên thoáng hiện sát cơ. Hắn chỉ cho rằng Mạc Thiếu Bắc sẽ sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ gây ra cho hắn một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không ngờ được Mạc Thiếu Bắc lại tâm ngoan thủ lạt thuê người ám sát hắn. Ta nếu còn sống, Mạc Thiếu Bắc ngươi sẽ phải chết. Diệp Thiên thề, tình huống trước mắt đối với Diệp Thiên mà nói là không có lợi, nhưng cũng là một cơ hội của Diệp Thiên. Thiên phú sao chép của hắn đã có thể sao chép một lần nữa, nhưng hắn vẫn một mực chưa nghĩ ra nên sao chép cái gì, nếu tự dưng có người mang thiên phú tốt chạy tới trước mặt của hắn mà nói. Thiên phú ám ảnh đối với võ giả nhỏ yếu mà nói tuyệt đối là một loại thiên phú tương đối nghịch thiên, một khi hắn nắm giữ thiên phú ám ảnh, liền có thể đi làm rất nhiều sự tình mà bình thường không thể làm. Muốn sao chép thiên phú ám ảnh, có một điều kiện tiên quyết là nhất định phải giết chết Lý Tồn. Diệp Thiên suy nghĩ, hắn chậm rãi đi tới, ở bên trong bóng tối cảm nhận được một cỗ sát cơ bao phủ bản thân. Hắn biết rõ, Lý Tồn đã sắp động thủ. Nhưng mà vào thời khắc Lý Tồn sắp động thủ, Diệp Thiên đã động thủ trước. Vù, thiên phú tốc độ khởi động. Diệp Thiên nắm giữ lực lượng 800 cân vốn đã có tốc độ không chậm, tăng thêm sự tăng cường của thiên phú tốc độ của hắn đã siêu việt võ đồ, thậm chí là không kém bao nhiêu so với võ giả sơ kỳ. Lý Tồn vốn cho rằng giết chết một tên võ đồ là một chuyện rất đơn giản, cho nên không quá để ý đến Diệp Thiên, lập tức liền bị tốc độ của Diệp Thiên làm cho kinh sợ. Chết, Diệp Thiên cầm thanh đao trong tay bổ xuống. Xoẹt một tiếng, thanh đao bổ trúng vào một vật thể, máu tươi bắn ra. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm cái chết. Lý Tồn xuất hiện từ trong bóng cây, lúc này ở trên cánh tay của hắn xuất hiện một vết đao sâu hóm, thương thế tương đối nặng. Nếu lực lượng của Diệp Thiên lớn mạnh hơn một chút nữa mà nói, cánh tay của hắn cũng sẽ bị Diệp Thiên chém đứt. Tay phải bị thương, Lý Tồn dùng trái tay cầm đao chém về phía Diệp Thiên, mặc dù như vậy sẽ khiến cho chiến lực giảm đi, nhưng hắn vẫn tự tin là có thể dễ dàng giết một tên võ đồ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát mộng. Diệp Thiên có tốc độ quá nhanh, nhanh hơn hắn nhiều, đao pháp lại sắc bén vô cùng, coi như hắn dùng hơn 20 năm đắm chìm trong đao pháp cũng không bằng Diệp Thiên. Diệp Thiên dựa vào tốc độ cùng với đao pháp dần dần áp chế Lý Tồn, mà tay phải của Lý Tồn đã bị thương, vẫn như cũ đang chảy máu ra, chuyện này dẫn đến trạng thái của Lý Tồn càng ngày càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.